tiền quan sống vui dài lâu, phép an tâm vui thật nhiệm màu, đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thanh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch tiên, lấy thương yêu xóa sạch ân thù, thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem nguồn vui xây nên tình người. Tình không bên lấy chi mà thương, đường đi tới với bao tình thương, ngày vui tới thế gian đổi mới, mình trên biển có chi đâu mà ngờ. Còn có sống vui mà thôi, quên hết đi tháng ngày lo, nụ cười nở mãi trên bờ môi, từng bước chân điềm trang cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo từ chùa Đức Hòa, và kính bạch trên chư tôn đức tăng cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Chúng ta vào những ngày tháng 11, nhất là khóa tu Phật thất lần thứ 55 này, cũng là chào mừng ngày vía của Đức A Di Đà Từ Phụ của chúng ta, và rất là hân hoan khi thấy quý vị Phật tử còn ngồi đây, còn đeo trên người một cái bảng huy hiệu có hình và mặc cái áo giới, và ăn những bữa cơm chay thanh đạm, đi từng bước chân nhẹ nhàng, tuy rằng không có được đỡ gốc những cái hoa sen như khi Đức Phật vừa đản sanh, nhưng mà chúng ta cũng đi từng bước chân thanh thản. Như vậy thì chúng ta đã có may mắn hơn những người bây giờ họ đã mắc phát lên mình một cái chiếc áo ở ngoài đời, phải đi dọc ngang bươn chải, và họ đi trên từng cái bước chân căng thẳng và vướng đầy những bụi trần, những gai trong của cuộc đời. Và tuy rằng họ ăn những cái món ăn là mỹ vị, nhưng mà ở trong đó đã chứa biết bao sanh mạng của chúng sanh, ngon nhưng mà không bền chắc. Trong cái ngon đó nó sẽ có chứa những cái đau khổ của chúng sanh ở trong đó. Như vậy, thế như vậy thì chúng ta cũng may mắn hơn những người khác. Và trong cái may mắn đó, nếu chúng ta biết tận dụng nó, biết khai thác nó triệt để, thì cái may mắn của chúng ta nó còn hoài, nó không có mất. Còn nếu mà chúng ta thờ ơ một phút giây lãnh đạm nào đó đối với nó, thì cái may mắn đó sẽ vụt khỏi tầm tay của chúng ta, rồi chúng ta bỏ lại cái chiếc áo này ở chùa Đức Hòa hoặc là chùa Hoằng Pháp, và chúng ta mang vào chiếc áo của lấm bụi phong sương, đi trên bước đường vạn dặm mà không phải con đường chùa, chiều về có rợp lá bồ đề với tiếng chuông thanh thản cõi lòng, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đi nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trống gió, niềm bình an ngập cả trời mấy. Không còn cái bước chân như vậy nữa, mà bước chân của chúng ta kẹo kẹt đường xa, mưa dầm gió bất, gai trong lạnh ngắt thấu đến thịt da, nghiệp đời bôn ba gánh nặng, nỗi quan trái thăng trầm của kiếp phù sinh. Vậy thì quý vị Phật tử, chúng ta biết giữ cái tấm áo này gọi là tấm áo giới đó, thì chúng ta còn được cái phước duyên lớn đối với Phật pháp. Và vừa rồi có một người Phật tử là đã đi đạo tràng của chúng ta 6 năm rồi mà bây giờ thì lại than một cái điều là: thầy ơi, con bây giờ con không có ăn chay được nữa, con ăn chay 6 năm rồi, bây giờ vì hoàn cảnh gia đình mà con ăn chay. Hỏi bây giờ con ăn chay còn lại bao nhiêu ngày? Dạ con ăn chay còn có 4 ngày mà lúc nhớ lúc quên. Và con muốn mặc cái áo tràng này đi vào ngồi tu một ngày thôi, nhưng mà con mặc không có được, con vô ngồi tu không có được, tại vì bận rộn của hồng trần, bây giờ xây dần rồi nên bây giờ nợ nần, rồi gia cảnh con không thể đi chùa nữa được. Và hồi con đi đạo tràng của chùa Đức Hòa của chúng ta thì con nhẫn nhục được hết, ai nói gì con cũng thầm lặng niệm Phật trên từng bước chân, bước một cái là Nam Mô, bước một cái A Di, bước một cái Đà Phật, nhẹ nhàng lắm, bước ba bước là niệm đúng một câu Phật hiệu: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhẹ nhàng. Nhưng mà bây giờ ai nói lời nào ra cái con cũng nổi sân chân này, không biết sao nói nữa. Tại sao? Không, chắc có lẽ là tại cơm áo gạo tiền nó bao quanh xung quanh mình á, rồi á là trong cuộc sống quá bận rộn bon chen, nên cổ mới nói với quý thầy một câu mà nghe não lòng xót dạ. Nên lấy cái câu mà cổ nói, sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một cái đề tài với câu nói của cô này: thầy ơi, con biết về đâu. À, thưa quý vị Phật tử, là cái câu mà chúng ta đặt ra cho một cái kiếp nhân sinh của một kiếp người khi chúng ta đi đến cõi Nam Diêm Phù Đề này, thì các vị thiền sư cũng thường hay đặt ra, và có nhiều người đặt ra đối với các vị thiền sư, là chúng ta là ai, chúng ta từ đâu đến và chúng ta đi về đâu. Như vậy thì câu hỏi này đặt ra cho nhân loại, đây là một thách thức rất là lớn đối với nhân loại, và bây giờ cũng đang thách đố nhân loại để trả lời câu hỏi này: chúng ta đến từ đâu và chúng ta đi về đâu? Có nghĩa là chúng ta là ai, đến đây để làm gì, và đi về đâu để có cái mục đích gì? Như vậy thì theo ở ngoài đời á, thì họ nói là ngẫu nhiên chúng ta sanh ra theo di truyền thôi. Ví dụ như cha mẹ chúng ta có đủ cái duyên lành thì chúng ta được sanh ra chào đời và sống một cuộc sống ở trong cuộc đời này đầy may rủi. Nếu mà ai có gặp may một chút á, thì sanh ra nhà của vua quan quyền quý. Còn mà ai xui một chút nữa thì sanh ra ở nhà bần cùng nghèo khổ, và có những người phải đi lang thang đầu đường xó chợ của một kiếp sống không nhà rồi có những người mà thường hay đi tu vào ở trong chùa hoặc đi các đạo tràng thì người khác nói sao mà tội nghiệp quá, cái cô này còn trẻ quá lại đi tu, thầy này còn trẻ quá lại đi tu. Người đời nói là thôi sao số rồi, số này số xui rồi, vô chùa tội nghiệp quá. Thấy không, người đời người ta nhìn với cái ánh mắt như vậy. Và khi một cái đời sống mà mình chết đi rồi á, thì người ta nói là mất tất cả rồi. Con người ta còn thân thì còn tất cả, mất thân thì mất tất cả. Do đó người đời mới nói câu rằng là nghĩa tử là nghĩa tận. Tận tất nhiên là tận cùng mà, không còn gì nữa hết. Như vậy thì với ánh mắt của người đời á, là chúng ta đến đây á, là từ trong cát bụi mà chúng ta sanh ra, rồi chúng ta cũng trở về cát bụi thôi. Do đó mà có một cái bài hát của một nhạc sĩ ha, xin người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi, xin người nhớ cho, phải không? Xét về mặt câu chữ của thế gian á, thì đây là một cách nhìn của một con người mà đời, để nhìn vào trong, chưa nói về triết lý của Phật giáo ở đây, mà xét về câu chữ thế gian, đây là của người đời, nhìn chúng ta đến từ trong không có gì và chúng ta trở về về cái không có gì, là kể như là không còn gì nữa cả, là mất tất cả, không còn gì hết. Như vậy á, thì nhìn cái cách đó là nhìn với ánh mắt của phàm tục, có nghĩa là nhìn với ánh mắt của phàm nhãn, là chúng ta thấy như sao, chúng ta nhìn vậy, chúng ta không có đủ thiên nhãn, không có đủ những cái lục thông. Như vậy thì may thay chúng ta có Đức Phật sanh ra đời, Đức Phật đã chỉ cho chúng ta cái điều này, có nghĩa là Đức Phật đã chỉ cho chúng ta một người mà chúng ta đến đây không phải là chỉ có một cái kiếp sống này, mà chúng ta đã có muôn vàn kiếp sống trước, đã đi lang thang trong những nẻo luân hồi. Thì cái mà mình sanh ra từ đời sống này tới đời sống khác, nhà Phật gọi là luân hồi. Thì luân hồi có sáu nẻo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Như vậy thì người ta mới suy nghĩ tiếp, ta làm không lẽ mình là con người đây tự nhiên cái mình chấp nhận mình sanh thành con chó. Như vậy thì có thể sanh được như vậy hay không? Hay là từ con người mình như thế này cái mình sanh lên thành một cái vị trời nào đó? Như vậy thì rất là khó tin. Cái ánh mắt người đời ta nhìn rất là khó tin. Nên dầu sao đi nữa, trong thâm tâm của người đời thì vẫn không tin những cái kiếp sống luân hồi. Và vừa rồi các cái tờ báo đăng á, có một cái chú bé đó, không biết quý vị có đọc không, có chú bé đó mới sanh ra 3 tuổi thôi, thì sanh ra ở một cái nơi này mà chú nói là vừa rồi cách đây khoảng chừng 1 tuần 2 tuần thôi, thì chú nói là chú là con của một cái gia đình đó ở Tây Nguyên á, là cha mẹ tên gì ở đó đó, nằng nặc đòi cha mẹ ruột của mình á đi về đó. Và khi cha mẹ ruột dẫn chú đi về đó đó, thì chú vô ngồi ở nhà, vừa vô tới nhà thôi là chú sẽ nói danh sách luôn, cái gì để đâu, đồ chơi để đâu, chú chạy vô chú lấy đồ chơi chú ra luôn. Như vậy á, thì gia đình mới ngạc nhiên và thử hỏi những người tên trong gia đình, bà con hàng xóm, thì chú nói được hết, tất cả đều trúng hết. Và chú khăng khăng là đòi ở lại với cái cha mẹ trước của đời sống trước của mình á, nhưng mà cha mẹ ruột bây giờ lại không chấp nhận điều đó, là không cho, bắt chú phải đi về. Nên chú lại có 2 cái gia đình. Và như vậy thì mình giải thích sao đây? Với ánh mắt của người đời, nếu một người mới sanh ra hoàn toàn không có dây mơ rễ má, không có dính gì tới kiếp trước hết, thì liệu có biết được những cái điều như vậy hay không? Nên đó, người đời ta thấy đây là một chuyện lạ ở trong dân gian, nhưng mà đối với tôn giáo, đối với Phật giáo của chúng ta thì cái chuyện này rất là bình thường. Đó là luân hồi thôi, người tái sanh lại thành người, đó là luân hồi. Như vậy thì đối với cái chú nhỏ này là đến từ đâu? Là đến từ ở trong nhà của cái người trước và đến nơi này, và sau này chết đi về đâu chưa biết, tại vì chú đó chưa chết, phải không? Vậy là đi đó là chưa biết. Như vậy á, thì trong nhà Phật của chúng ta, một người sanh ra trong 6 nẻo luân hồi. Như vậy thì có những người nói vậy thì sao mà gặp ma, người này người nọ nói ma nhát rồi như thế nào, vậy là trong đó là trong cái cõi nào nữa? Thì cái đó nhà Phật cũng giải thích rằng là thân người của chúng ta khi đi qua từ cõi này sang cõi khác, nó sẽ có một cái thời gian gọi là thời gian chuyển trạng thái. Thời gian đó gọi là thân trung ấm. Trung ấm có nghĩa là chuyển từ cái kiếp này qua một cái kiếp khác. Ví dụ như từ người qua người, hoặc từ người đi qua súc sanh, đi qua ngạ quỷ, thì có thời gian là xích cái thần thức đó ra. Thì cái nhà Phật đó, người ta gọi là mình chưa chết hoàn toàn. Khi một người mà chết hoàn toàn là họ tắt hơi rồi, nhưng mà cái thần thức vẫn còn đó, vẫn chuyển qua, trừ trường hợp đi qua một kiếp sống khác, thì lúc đó mới gọi là người chết hoàn toàn. Vì cái mà xuất ra khỏi cái thân này, cái thần thức á, mà xuất ra khỏi thân này, ta gọi đó là thân trung ấm. Nhưng mà ở đây chúng ta nói sơ để chúng ta hình dung được trong cái pháp giới của chúng ta có sáu đường sanh tử luân hồi như vậy. Nhưng mà tại sao cái bản đồ chúng ta thấy ngoài đó là bản đồ 10 pháp giới, đâu phải là 6 cái cõi luân hồi sanh tử đâu, phải không? Như vậy á, thì cái 10 pháp giới nó khác với cái 6 nẻo luân hồi sanh tử như thế nào? Thực ra cái 10 pháp giới đó không phải là nẻo sanh tử luân hồi, mà 10 cái vị trí của một chúng sanh sau khi có tu hành hay không có tu mà chúng ta đã đạt được những cái đó. Ví dụ như á, là cái 10 pháp giới này tất nhiên là tùy nghiệp mà chúng ta chuyển nó sanh đi qua thành một cái nơi nào đó ở trong 6 nẻo luân hồi, nhưng mà cái vị trí đó nó khác nhau. Bây giờ ví dụ ở trong thế gian mình là Đức Phật đắc đạo ở tại thế gian mình luôn, phải không? Như vậy mình là Phật nhưng mà ở tại cõi của người, như vậy thì cõi Phật và người cùng chung một cõi ở tại chỗ này, chứ không phải là hai cái cõi tách ra, hai cõi khác nhau. Ví dụ như là Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà cõi Tây Phương Cực Lạc là có Bồ Tát, rồi có phàm là cư dân của Tây Phương Cực Lạc, và có Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì là phàm và thánh cùng cư độ nơi cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì quý vị Phật tử hỏi là cõi Tây Phương Cực Lạc nằm đâu trong 6 nẻo luân hồi? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người, không có cõi Tây Phương. Trong kinh đó là không, trong 6 nẻo luân hồi này không có cõi Tây Phương Cực Lạc. Cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi do Đức Phật A-di-đà lập ra. Cõi này là cõi lập ra ngoài 6 nẻo này. Quý vị, ngoài 6 nẻo do cái định của chư Phật và do nguyện lực của chư Phật lập ra để tiếp dẫn trong những nẻo luân hồi này về đó. Cõi Tây Phương Cực Lạc là một cõi trung chuyển thôi, nhưng mà tại vì tạo ra một cái cảnh giới nó dễ dàng tu hành và có Bồ Tát, có Phật trực tiếp giảng dạy để chúng ta giác ngộ, giải thoát, nhập vào trong Niết Bàn, tức là Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Như vậy á, thì cõi Tây Phương Cực Lạc không nằm trong 6 nẻo luân hồi, mà cõi Tây Phương Cực Lạc là do Đức Phật A Di Đà lập ra là một cõi trung gian giữa các cái cõi trong 6 nẻo luân hồi. Còn 10 pháp giới là cái cảnh giới mà người ta tái sanh đi, cảnh giới người ta tái sanh đi. Bây giờ ví dụ theo ở trong kinh thì một người mà đầy những cái tâm tham lam, tất nhiên là tâm này là vơ vét của cải của người khác đến cho mình mà không nghĩ tính tình, không nghĩ đến nghĩa, lòng ác độc. Như vậy thì cái này là người này sanh vào kiếp ngã quỷ, tức như loài quỷ đói. Tại sao lại sanh vào loài quỷ đói? Là tại vì khi ở thế gian này mình vơ vét của cải người khác để cho người khác bị đói. Tất nhiên là mình bóc lột, rồi á, mình lợi dụng hoàn cảnh, mình cho vay nặng lãi, tiền kêu bằng tiền góp, tiền quả kêu, hoặc giả là mình làm chủ, mình cho là những cái người công của mình á, đối khác, người ta làm ra rất là quần quật suốt ngày, nhưng mình cho hưởng cái thành quả lao động thì rất là ít, thì cái người này đã chiếm đoạt của cái của người khác về cho mình trên xương máu của họ, trên công lao động của họ và trên tài sản của họ. Vì người này chết đi làm ngạ quỷ, tại vì mình làm cho người khác đói thì bây giờ mình phải đói khổ, đói khác y như người khác. Đây là cái luật nhân quả thể hiện qua quá trình của nghiệp, nghiệp thể hiện qua quá trình của nhân quả, nó xoắn xích với nhau. Ví dụ như mình đã tạo một nghiệp nhân để cho người khác khổ thì mình có nghiệp quả để cho mình khổ, tạo thành một cái dòng nghiệp. Mình làm cho người khác đói thì bây giờ mình phải chịu cái kiếp đói đó để mình trả lại, gọi là quy luật bù trừ. Quy luật bù trừ tất nhiên là ở cái nơi nào mình làm ra một cái gì đó rồi thì nó phải có một cái gì đó nó đập lại mình, để gì? Để nó cân bằng. Bù trừ để làm gì? Để cân bằng. Lũng thấp thì có đèo cao, phải không? Ví dụ như ở thế gian mình á, mình thấy không, có núi thì phải có biển, để gì? Để nó bù trừ với nhau nó mới cân bằng được, chứ không bao giờ có cái núi không, mà cũng không bao giờ có cái biển không cả. Nó phải có cao có thấp, nó lại đã bù trừ. Có âm có dương, tất cả các cái gì trong cái thế giới tương đối thì nó phải có hai cái đó để nó bù trừ nhau qua lại. Thì luật nhân quả là để phù hợp tính chất bù trừ này, để cho cân bằng một cái nội tại. Ví dụ như cái gì mà không có cái cân bằng đó thì nó sẽ phá vỡ đi, nó sẽ không tồn tại được. Mà bây giờ mình vẫn tồn tại, mình vẫn sống, tất nhiên là lực nhân quả vẫn tồn tại. Còn trừ nào trường hợp mình bị hủy diệt, mình không còn tồn tại nữa, trong cái thế giới tương đối này không còn nữa, thì nó sẽ là tuyệt đối. Mà tuyệt đối chính là niết bàn đấy quý vị. Nên bất sanh bất diệt, nó không còn sanh, không còn diệt ra nữa, đó là tuyệt đối. Như vậy thì một người mà đầy lòng tham lam tất cả gom góp của người khác lại, là không kể tới đạo lý, không kể tới tình người gì, thì cái vị này sẽ sanh làm kiếp của ngạ quỷ. Còn một vị á là tự cho mình là ngã mạn, mình ngã mạn và mình hay nổi sân với người khác, có nghĩa là tâm giận hờn, tâm nổi sân cáo gắt, nóng nảy, mặt mày khó chịu á, rồi người ta nói gì là chưa động chạm tới mình mấy mà mình lại nổi sân lên rầm rầm. Vừa rồi có cái một người Phật tử, quý vị cũng tội nghiệp lắm, viết một cái lá thư điện tử gửi đến thầy và nói rằng: thưa thầy, xin thầy cho con một cái con đường nào đó để con hóa giải nghiệp của ba con. Con thì tu, con đi đạo tràng là dữ lắm á, nhưng mà mỗi khi về tới nhà ba con gặp con là nổi sân à, cứ chửi con từ ngoài cửa chửi vô. Mà đi đạo tràng làm cái gì, tối ngày vô đó ăn đậu hũ với nước tương không, mất máu rồi suy dinh dưỡng. Ở nhà làm việc không làm việc, vô đó ngồi ở không không làm, cho xã hội phải gánh nặng, làm gì đủ thứ hết á. Tuy nhiên là chửi đủ thứ hết. Thì cô này mới thấy nếu mà mình đi đạo tràng mình tu mà cha mình khó chịu chửi như vậy, nhằm khi còn nói động tới Phật Pháp nữa, rồi nói động tới quý thầy quý cô ở trong chùa nữa, nên cô này sợ cha mình tội, nên xin thầy một cái cách nào đó, một cái pháp nào đó để làm cho ba mình hết nỗi sân. Quý vị, nên cái nỗi sân á, nó tiềm ẩn ở trong mỗi con người của chúng ta, ai cũng có cái tâm sân hết á. Nếu ai nghịch ý mình, thuận ý mình thôi thì ngon lành lắm, mà nghịch ý mình cái là mình nổi sân à. Mà mỗi khi nổi sân lên á thì cái thể hiện cái tánh phàm phu của mình nó ra càng cao. Hồi nào tới giờ mình tính mình là tiên là Phật không à, nhưng mà khi mà người ta chọc giận tới mình á, mình mới thấy lòi ra cái tánh súc sanh, có nghĩa là cái tánh ngạ quỷ, rồi lòi ra tánh của địa ngục ở trong đó. Đâu ai chọc nổi sân cho mình biết, mình trong con người mình nó có chứa đủ tánh hết á quý vị, tánh nào cũng có hết á. Thì cái tánh nào cũng có trong một con người đó chính là 10 pháp giới đó. Trong cái tánh đó mà mình chọn một cái tánh để mà mình đi, ở trong con người của chúng ta nó có đủ tất cả các tánh hết, mà mình có quyền lựa chọn tánh để mà mình đi, có nghĩa là mình có quyền lựa chọn cho mình một con đường đau khổ hay lựa chọn cho mình một con đường an vui, thì tự mình lựa chọn, chứ không phải là Đức Phật lựa chọn cho mình hay là một ai đó lựa chọn cho mình. Như vậy thì cái người hay nổi sân đó là nhân của địa ngục đó quý vị, có nghĩa là người này chết đi sẽ đọa về ở trong địa ngục. Nên á, bà Thanh Đề, mẹ của Mục Kiền Liên á, là bà tham lam thì bà đọa vào ngạ quỷ, nhưng mà tâm bà tâm sân là tâm của địa ngục. Nên ngài Mục Kiền Liên đưa cơm lại đến cho bà thì sao, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu, cái đó là nhân của địa ngục, nên á, là không thể ăn uống được, chỉ hóa thành than, hóa thành lửa thôi. Tâm của bà là tâm của địa ngục, là tâm sân. Còn một người mà không học đạo lý của nhà Phật, nhìn tới kinh tới sách là ngủ gục không à, nghe giảng là ngồi ngủ gục tới gục lui à, còn lên á, là trên chánh điện tụng kinh á, là ngồi ngủ gục không. Như vậy gọi là lên chùa ngủ gục á, có bài hát vậy đó. Như vậy á, thì người này là tâm si mê, mà tâm si mê thì không biết đúng không biết sai, vì người này chết đi đọa vào làm súc sanh quý vị. Còn một người mà hay bảo vệ những cái tốt mà giúp đỡ những người khác, nhưng mà khi bảo vệ các cái tốt đó, tâm tốt đó, nhưng mà lại có tâm nóng giận ở trong đó. Ví dụ như thấy người nào làm sai làm trái á, nổi sân lên à, quyết trừ ma diệt quỷ. Dạ vậy, tức là cái tâm mình á muốn bày trừ, muốn chém giết mà để bảo vệ cái tốt. Tuy là cái tâm á thì cũng có tâm tốt thật, nhưng mà cái hành động để chém giết người khác để bảo vệ cái tốt, đây là một cái hành động không phải của Phật Pháp không, đúng không? Như vậy thì cảnh giới này là cảnh giới Atula, là cảnh giới các vị thần. Nên thường hay quý vị thấy các vị thần vẽ cái mặt xếch lên, chứ mày xếch lên thấy không? Các vị thần là vẽ như vậy. thì mình cũng bảo vệ cái tốt thật, cũng giúp đỡ người khác thật, có cái phước đấy. Nhưng mà phước này sẽ tái sanh vào cõi của Atula là cõi thần, và có rất nhiều cõi thần. Quý vị đọc kinh á, vì ta thấy các cái cõi thần, thần núi, thần sông, rồi thổ thần, thần trên ngọn cây, thần ở dưới nước, thần trong lòng đất, vân vân, nhiều loại loại thần khác nhau. Và một cái người nào á mà luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ với nhau cho người khác, và nói ra những cái lời thì êm ái ngọt ngào, không bao giờ làm người khác giận cả, và mình suy nghĩ cũng chưa bao giờ suy nghĩ xấu ai cả, người này được tái sanh vào cõi trời á, tại vì đầy phước báo, hay giúp đỡ người khác thì cái phước đem đến cho mình, và cái miệng mình nói ra những lời êm ái ngọt ngào, và cái ý chưa bao giờ là nghĩ người ta xấu cả, như vậy thì người này tái sanh vào cõi trời. Còn người á thì có lúc làm thiện dữ lắm, lúc cái người mà mình thương yêu, cái người mình cảm mến á, thì mình giúp đỡ hết lòng luôn, mà cái người nào ghét rồi một cái một đồng cũng không cho nữa. Như vậy thì người này có làm thiện mà có làm ác thì tại tái sanh vào cõi người của chúng ta, quý vị. Thì trong cái sáu nẻo luân hồi này, bất kỳ một chúng sanh nào mới cảm nhận được cái cảnh sáu nẻo luân hồi này là cảnh sanh diệt, có rồi nó mất đi, thoạt có rồi nó thoạt không. Ví dụ như nhìn một cái chiếc lá vàng rơi, từ lúc mà nó xanh rồi tới nó vàng, rồi nó rơi nó trở về một cát bụi, một cái chu trình nó quay ra như vậy, người ta mới cảm nhận được từ đâu mà nó xanh ra, rồi nó đi về đâu, trong những cái nhân duyên để tạo thành nó, và nó xanh ra để nó diệt đi. Trong cái 12 nhân duyên là vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, sanh sắc sanh lục nhập, lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, rồi thủ rồi sanh rồi lão tử. Đó, trong cái chuỗi của 12 nhân duyên như vậy thì người này đắc được cái đó, là quá trình tu hành đắc được vậy, là đắc trong 12 nhân duyên thì người này thành một việc độc giác Phật, ta gọi là duyên giác. Rồi một cái người mà thấy cái thế gian này là đầy dẫy những cái đau khổ, và người ta muốn tìm con đường nào để thoát ra khỏi những cái đau khổ đó và tu theo Đức Phật dạy, cái con đường thoát khỏi đau khổ là Bát Chánh Đạo, là 37 phẩm trợ đạo. Vì người này là biết thế gian này là đầy dẫy những cái đau khổ của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của cái kiếp người mong manh cầu hoài mà không được. Rồi bây giờ mình cứ thương yêu nhau nồng thắm lắm, nhưng mà cách xa nhau không bao giờ gặp mặt cả, nhưng mà lại ghét cái ông hàng xóm, nhưng mà đi tới đi lui gặp nhau hoài. Quý vị thấy không, có cô kia bữa trước á là ghét ông nhà bên cạnh lắm, hai bên chửi lộn nhau hoài mới trốn vô cái đạo tràng tu. Trốn vô đạo tràng tu ngồi trên nhìn xuống quay mặt bên trái thấy ông ngồi kế bên, trốn qua cái đạo tràng khác để tu. Là đạo tràng này mà có cái ông này thì tôi dứt phát tôi không tu, tất nhiên tôi không bao giờ ngồi chung đạo tràng với ông này, tại hai nhà gần nhau. Nên là cái cô này trồng đồ thì ông kia ông thả heo qua ủi, còn ông kia trồng đồ cô này thả gà qua, ta mới lên cái măng mọc mọc nhỏ nhỏ này, cứ cắt ngang hết. Từ đó sinh ra hiềm khích chứ không có gì hết trơn á, mà cũng chẳng có ai cố ý gì đâu, tại con heo đi ủi mình có kêu nó ủi được không, kêu ủi nó cũng đâu có ủi, mà kêu con gà đi cắn những cái mầm bắp người ta lên á thì con gà cũng đâu có cắn. Nhưng mà tại vì tâm mình cố chấp, mình có không có thông cảm cho nhau, từ đó gây ra hiềm khích. Rồi tới bây giờ ngộ được một chút Phật pháp, đi tu vô đạo tràng, ngồi thiền ở trên này nhìn xuống, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng thức sức mình, thân tâm thanh tịnh an bình thảnh thơi, nhìn xuống thấy ông kia cái mặt mày, thấy cái mặt cái là nổi sân lên liền, mới đọc bốn câu an bình thảnh thơi nhìn xuống cái là nổi sân liền, đi qua đạo tràng khác, dứt phát đạo tràng này có ông nhà kế bên là không đi, đi qua đạo tràng khác đi kinh hành Nam Mô A Di Đà Phật, nhìn lên thấy ông kia ở đạo tràng khác nữa, ổng cũng có suy nghĩ vậy. Ông muốn nói là có cái cô này ở trong đạo tràng này, tôi dứt phát không đi, lụi qua đạo tràng khác, nhưng hai người cùng chung một ý nghĩ, cũng lụi qua đạo tràng khác, lẳng lặng đi qua đạo tràng khác, rồi gặp nhau nữa. Cái đó gọi là quán tắng hội khổ, ghét nhau, cứ gặp mặt nhau hoài. Như vậy á, thì bây giờ mình giải quyết cách này sao, trong Phật pháp giải quyết cách này sao giờ quý vị? chỉ có cách duy nhất thôi, ghét ông chi nữa mất công lắm, chúng tránh trời có khỏi nắng đâu, phải không? Như vậy á thì thôi bây giờ á, hồi ổng nhào bên cạnh mình á thì ổng á là như là kẻ thù của mình, nhưng mà vô đạo tràng rồi ổng là bạn đạo mà, đúng không? Là bạn cùng tu mà. Vậy mình đừng có nhìn với cặp mắt của kẻ thù, mà mình nhìn với cặp mắt của người đồng tu, phải không? Gọi là partner, mà là bạn đồng hành với nhau. Sao không nhìn với cặp mắt đó mà ta nhìn với cặp mắt của kẻ thù? Vì cái lý do mà ta nhìn mọi người với cặp mắt là kẻ thù với nhau, là oan gia, là trái chủ với nhau, nên chúng ta làm đau khổ cho chính bản thân mình. Quý vị, mình có một cái lựa chọn để thoát ra khỏi đau khổ là mình khoan dung, mình độ lượng, mình nhìn với ánh mắt của cái người này là người bạn đồng tu của mình, thì tự nhiên bao nhiêu đau khổ nó như một luồng gió bay qua hết. Mà mình không nhìn, mình không lựa chọn con đường đó, mình lựa chọn con đường ngược lại, quý vị. Nên mình thấy những người mà xung quanh mình á là quan gia, là trái chủ, khi mình nhìn về mình thấy gương mặt của ông chồng sao mà thấy nhậu xỉn về mà tóc tai không chảy, rồi đồ đạc để tùm lum chân, mình thấy là quan gia tới này nữa rồi. Trời, con muốn tu lắm Phật ơi, mà con về con gặp quan gia, gặp ma, gặp quỷ không à. Nên có những người than á, thầy thầy con muốn tu dữ lắm nhưng mà ma quỷ nó phá con hoài thầy, tu không có được. Như vậy là sao? Tại vì cái cặp mắt mình nhìn người ta là ma là quỷ, mình nhìn người ta là quan gia, những người quan trái mình là kẻ thù của mình. Là tại vì sao? Tại vì chúng ta đã gây quan gia quan trái kẻ thù cho nhiều người rồi, cái mình quen cái nếp nghĩ nó như vậy. Mình á nói là Phật tử nè, phải không? Quy y Tam Bảo, quy y Phật rồi, là Phật tử nè, phải không? Nhưng mà mình chẳng phải là con Phật, mình Phật tử nhưng mà mình là người con hoang á, con hoang á, chứ không phải là con Phật. Tại sao? Đức Phật nhìn Đề Bà Đạt Đa là ai quý vị? Là thiện tri thức, là người Đà Bồ Tát giúp mình tu đắc đạo quý vị. Đức Phật Thích Ca mà mình đọc lịch sử ra thấy Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Đức Phật, theo là giết Phật không biết bao nhiêu lần, theo phá Phật không biết bao nhiêu lần. Cái mình mới lui lại mình đọc trong Túc Sanh truyện, có nghĩa là trong chuyện tiền thân của Đức Phật á, đời đời kiếp kiếp Đề Bà Đạt Đa đi theo phá Phật. Như vậy á, gặp mình ai phá lần rồi qua lần thứ hai gặp lại cái mắt liếc nữa con và hí cái đi, cái gì hí ngoách á, ngoách cái là đi liền, phải không? Nhưng mà Đức Phật Thích Ca đâu có vậy đâu, đời đời kiếp kiếp đi phá bao nhiêu lần mà nói thiện tri thức á. Sau khi Đề Bà Đạt Đa hối hận rồi đi thăm Đức Phật lần chót, rồi đi trước đó là con cái ao đó đi tắm, chứ khi vào gặp Phật tắm lún xuống ao chìm luôn dưới, chết luôn dưới, nghiệp không thể gặp được Đức Phật, cực trọng nghiệp. Vậy thì Đức Phật mới sai ngài Mục Kiền Liên đi xuống dưới thăm, xuống dưới nào đố ai biết, xuống dưới nào thăm Đề Bà Đạt Đa, xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa. Chỉ có hai người xuống dưới được với địa ngục thôi, một là nghiệp dẫn, hai là thần thông. Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục bằng thần thông đi để thăm Đề Bà Đạt Đa, phá mình ra như vậy, làm Phật chảy máu mà còn đem voi dữ cho uống rượu ra để giày nát Đức Phật. Mà Đức Phật còn sai ngài A Nan, Mục Kiền Liên đi xuống thăm nữa. Như vậy thì như là chúng ta có thăm không? Bỏ cho chết luôn, thăm gì thấy mặt thấy ghét phải không? Đạo tràng này còn trốn qua đạo tràng khác trốn đi nữa, huống gì thăm, phải không? Ta hại mình vậy. Nên cái người đúng là quan gia lên gặp chung nhà là đúng thật đấy quý vị, là kiếp trước mình đã nợ nần gì với nhau, giờ lên chung nhà. Nhưng lúc đó mình chưa biết đạo, bây giờ mình lên chung nhà rồi, nhờ đi chùa Đức Hòa, đi tu chùa Hoằng Pháp tu, mình biết đạo rồi. Bây giờ mình gặp quan gia là không phải quan gia, đây là ông thiện tri thức của tôi nè, bữa nay ông nhậu ông về ông quậy nè, phải không? Đó rồi á, ông thiện tri thức nhỏ nè là chơi game online bỏ học nè, cái cô thiện tri thức kia rồi trốn học đem về toàn là điểm o o không à, phải không? Còn ông tri thức, ông thiện tri thức cặp bên nè, thả heo qua ủi mấy cái dòng khoai mì nè, phải không? Tất nhiên là mình gặp đông cũng là thiện tri thức hết. Đó là cách nhìn của Đức Phật, lòng từ bi của Đức Phật tỏ ra, không ai ghét hết á, không ai mà Đức Phật ghét hết á, mà cũng chẳng ai hại mình hết. Tại vì ngài nghĩ lương thiện, ngài nghĩ những cái điều tốt đẹp cho xung quanh hết á. Như vậy thì ngài đã bỏ những cái tâm niệm ác, bỏ những tâm niệm xấu, nên ngài gặp Angulimala, tướng cướp Angulimala, ngài kêu á là tướng cướp kêu tên cướp vô não á, kêu Đức Phật là ông hãy dừng lại, ông Sa Môn ông hãy dừng lại, thì Đức Phật nói sao? Ta đã dừng lại rồi nhưng mà chưa, ngươi chưa dừng lại. Hỏi là tôi chạy gần chết luôn mà ông đi vậy tôi có bắt kịp ông đâu. Nói dừng là những cái tâm niệm ác trong tâm của ta đã dừng lại rồi, nhưng tâm niệm ác trong tâm của ngươi chưa dừng lại. Thì ông này quỳ xuống sụp ngộ đạo liền. Quý vị, như vậy thì Đức Phật đã hoàn toàn dừng lại những hành động, dừng lại những tâm niệm ác, nhưng mà chúng ta vẫn còn y nguyên. Vậy sao gọi là con Phật được? Mình gặp chồng mình còn nói là quan gia mà, đúng không? Vậy là tâm niệm ác mình vẫn còn, nên thấy người ta quan gia quan trái, thấy con còn ác với mình, thấy không? Nên còn thấy cái ông nhà kế bên thấy ghét mới đi trốn qua đạo tràng khác, mới tu tiếp. Mai mốt như vậy mình không làm như vậy nữa quý vị. Con Phật rồi phải nhìn theo cách nhìn của Đức Phật. Ngồi kế bên toàn là Bồ Tát với thiện tri thức không à, phải không? Thường bất khinh Bồ Tát nè, gặp ai cũng kính trọng hết. À, tôi lại các ngài vì các ngài sẽ thành Phật. Tuy là ngày nay thả gà qua cắn cái gâu, cái cây bắp của tôi, nhưng mà cũng là tương lai sẽ thành Phật. À, thấy không? Như vậy thì mình phải nhìn theo cái cách như vậy thì là mình chọn cho mình một cái con đường đi quý vị. Có đi đâu đó, chọn con người mà cách nhìn đó để đi đâu đó, đi làm Phật đó quý vị. Là nơi mình đến đó, thầy ơi con biết về đâu, nếu làm y như vậy về đất Phật chứ về đâu con, phải không? Rồi bây giờ một cái người mà biết cuộc đời này là đầy dẫy những đau khổ, đầy dẫy những thương đau, biết được nguyên nhân của nó, tại sao là mình lại đau khổ như thế này. Phải ơi trời sao cho tôi đau khổ quá. Có nghe người ta kêu vậy chưa? Ông trời nếu mà ông có gần ở đây á, ông ra không có dính dáng gì đến ta, tội nghiệp ta lắm, chúng sanh ơi có làm gì đâu mà tối ngày đổ thừa không à, phải không? Chúng sanh cái gì cũng chưa trời chứ á, sao ông trời bắt tôi phải làm như này? Ông trời phải bắt tôi một cái kiếp sống lang thang khổ khó như thế này à, ông trời lại bắt tôi á là phải quan trái như thế này. Tôi ghét ông đó vậy mà cứ gặp nhau hoài, tôi thương người kia vậy mà không cho tôi gần nhau. Ông trời bắt tôi phải đau khổ nằm bệnh viện tới lui, mổ tới mổ lui thế này bệnh kia tùm lum chứ. Ông trời ơi sao ông ở ăn chi tạo quá lá lai quan nghiệp như thế này. Trách trời trách đất quý vị. À, cái vị trời ở cái bên, nếu mà vị trời nói nghe được đó là thôi tội nghiệp trời lắm chúng sanh ơi, rồi trời không có dính dáng gì ở đây chứ. Bây giờ đó, trời cho cặp mắt của thiên nhãn này, chúng sanh hãy nhìn về những kiếp quá khứ với chúng sanh đi. Kiếp trước đó, cầm cái dao chặt đầu người ta, đâm bụng người ta, mổ bụng người ta, làm cá, làm gà, làm vịt, rồi chéo cánh người ta. Chéo cánh người ta bây giờ bị viêm khớp, chân hai khớp phải rồi, cánh người ta tự nhiên chéo à, giò người ta tự nhiên bẻ lội cái giò à, như vậy phải rồi phải không? Chứ là dính dáng gì tới ông trời à, dính dáng ông trời. Nên đó, ông trời cho mình cặp mắt thiên à, thiên nhãn đi. Bây giờ đau cái bụng quá chừng, đau bụng quá chừng à, sao trước á ba cá lòng ròng nó kho ăn nói ngon, kho tiêu ăn ngon, vợ vô bụng đóng đó nó quậy chổng, bây giờ không đau sao cũng uổng. Ví dụ đâu phải ông trời ông làm cho đau đâu, phải không? À, như vậy thì nói là như là mẹ của bà La Môn nữ á, là trời ơi trời sao đọa tôi xuống địa ngục bùng phẫn như thế này, sao mà tôi lội quá trời, nó vô hôi hám mà quá trời khó chịu rồi. Trời là không liên quan gì đến ta, kiếp trước ăn cá trạch con nhỏ ăn con trạch đó, phải không? Kinh Địa Tạng không? Bây giờ bị đỏ xuống không phải quá rồi, sao bị dính dáng tới ông trời đâu, kêu trời ở đây, phải không? Sao là trời trời sao bây giờ á là răng ta đẹp điều như hạt bắp, mà răng tôi xíu xóa tùm lum mà nó rụng tới rụng lui, hàng tiền đạo mặt tiền gì mất hết trơn, kêu trời. Trời là đâu có, kiếp này tại vì kiếp trước á nói dốc nhìn cấm trên mà học trên xóm dưới mà học méo học mó học tùm lum tùm la chọt cho người ta, gia đình mất hạnh phúc. Bây giờ sanh ra xíu xóa tùm lum gãy hàng tiền đạo chân, đúng quá dính dáng tới trời, phải không? À, không đâu có dính dáng tới trời ở đây đâu. Trời là tội nghiệp quá. Cái mắt trời ơi à, sao bây giờ á là ông chồng tôi bây giờ ông nhậu về ông quậy tôi quá chừng rồi, bây giờ đeo đau khổ tan thương. Mới mấy bữa trước thôi có cái cô này á đi đến chùa khóc ròng với quý thầy, là chồng quậy quá chịu không nổi, mà thôi 7 lần thôi không được quý vị. Thôi chồng 7 lần thôi được cũng về, nhậu về 1 lần á cởi đồ ra tùm lum tùm la đó cho dẹp, còn mắt á vợ phải nấu nước nóng rồi lau mặt rồi người không chịu nằm giường, nằm dưới đất á mà sáng ra thấy nằm dưới đất là đánh vợ đấy, phải khiêng lên giường À, mà vợ sao khiêng nổi, mấy đứa con nhỏ nhỏ sao khiêng nổi, vậy bắt phải khiêng lên giường hành hạ như là người ở. Ổ ra giờ rầu quá trời muốn bỏ ổng cho rồi, nhưng mà bỏ 7 lần bỏ không được, thề ơi. À, trời sao mà bắt con phải là dướng vô này. Cái ông trời ông xuống là cho gặp thiên nhãn nè, kiếp trước làm chồng của người ta còn làm khổ người ta còn hơn bây giờ nữa. À, bây giờ người ta nằm ở dưới giường khiêng lên đỡ đó, kiếp trước về nằm ở ngoài sân á, bắt người ta khiêng vô lên giường, đường còn xa hơn, còn dài hơn nữa, hành người ta còn ớn hơn bây giờ nữa. Cái mình nhìn lại lá này phải rồi, không phải tại ông trời, xin lỗi ông trời nha, tại con. Phải không? Làm khổ người ta, bây giờ người ta làm khổ lại. Nên cái người nào mà mình biết cái khổ, nguyên nhân của đau khổ là do gì? Đức Phật dạy nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh, không có gì hết trơn á. Ái là thương yêu, dục là muốn có. Tất nhiên là thương yêu và muốn có là sanh à. Ví dụ như mình thương chiếc xe, cái mình muốn có chiếc xe, không có tiền thì phải làm sao? Phải làm chìa khóa vạn năng, thấy người ta hở hở hở cái bẻ khóa đem đi chứ làm sao, đúng không? Như vậy á, thì là muốn có, cúp đột cho bằng được tất cả các cái đó là cúp thô, còn tế ở trong lòng nữa, mình nghĩ ra, rồi có những cái ái dục mà sanh ra hết, nó làm cho mình bị nô lệ bởi những tài sản vật chất xung quanh mình, gọi là sở ngã. Ngã là ta, còn cái sở ngã tất nhiên là cái sở hữu của ta. Bao giờ chúng ta cũng có muốn cái có của ta để phục vụ cho chính cái của ta. Do đó chúng ta phải làm như kinh Du Lan: miễn sao có lợi thì làm, chẳng mang bị giam bị cầm, chẳng mang gì hết. Có nghĩa là làm ác, gặp ác mà cũng không màng luôn, tại vì chiều với tâm ái, ái dục. Do đó Đức Phật dạy á, là chúng ta bớt ái, bớt dục chút đi, thì có hai cái hạnh gọi là thiểu dục và tri túc. Trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy, nên thiểu dục bây giờ á, mình mặc 10 bộ đồ, cho bớt 7 bộ đi, 3 bộ mặc được rồi. 10 đôi dép cho bớt 3 đôi đi, cho bớt 7 đôi đi, còn 3 đôi là được rồi. Như vậy á, thì vừa no đủ ấm thôi, kệ không sao cả. Mỗi lần ăn cao lương mỹ vị, thôi giờ rau muống chấm nước tương tàu hủ tương chao cho qua ngày, đoạn tháng cũng không sao cả. Quý vị nên làm. Vừa rồi có cô Phật tử ở Long An làm cho người bạn buồn, hỏi là làm sao người bạn buồn, nên là cổ thấy khó chịu. Cổ là con sĩ diện lắm thầy, đi xe là đi xe phải là xe Camry, trở lên con mới đi. Người bạn con mới mua chiếc xe cũ đời 96, 300 triệu, xe 4 bánh á. Con đi dọc đường người bạn cho lên con có gian, con không chịu đi, chẳng thà đi bộ không bước lên xe đó. Con tướng con đây, con bước lên chiếc xe cũ mềm vậy đi. Cái bạn bè con nó nói, dân làm ăn mà, nói trời sao đi chiếc xe vậy được. Thì cái người bạn hí hửng mới mua xe muốn khoe với mình, nên á là cô này điên vậy không chịu đi lên. Và cái người bạn á là rất là buồn, rất là buồn khi người bạn mình lại đối xử vậy, mình muốn khoe xe vậy nên làm cho người bạn buồn. Đó là sĩ diện đó quý vị. Nên á, con người của chúng ta rất là kỳ, hay làm khổ nhau mà có những cái là không cần phải làm khổ như vậy. Thì những cái gì mà nó thuộc về của chúng ta sở hữu đó thì nó còn mãi không? Nó có rồi nó cũng mất đi thôi. Nên khi mà mình tu hành có một đời sống thiểu dục tri túc á, dầu cho lên chiếc xe 3 gác đi, cái quan trọng của sự đi lại là gì? Là điểm này đi đến điểm kia, chứ đâu phải quan trọng là ngồi trên chiếc xe nào, phải không? Vậy thì cái mục đích của mình đạt được là được, chứ đâu cần phải cái hình thức đạt được mục đích, đúng không? Như vậy á thì quý vị, ví dụ như mình đi xe buýt lên chùa Đức Hòa cũng được, hay là người con chở mình đi trên chiếc xe Mercedes cũng được, không sao cả. Miễn sao từ ở thành phố Hồ Chí Minh lên đây tu là được rồi. Như vậy là đáp ứng được tất cả các nhu cầu. Như vậy thì một người thấy được khổ, nguyên nhân của đau khổ, và sau khi diệt được đau khổ rồi, tận diệt đau khổ, sẽ chứng đắc được Niết Bàn. Và con đường để tận diệt đau khổ đó, Đức Phật dạy 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Có 37 phẩm trợ đạo. Như vậy thì người này được đắc quả, gọi là đắc quả A-la-hán, gọi là đắc quả thinh văn. Đắc quả A-la-hán gọi là thinh văn. Còn một người mà bất kỳ trong một cảnh giới nào đều hy sinh cho người khác và hướng tâm người khác đi đến Phật đạo, là không cần phải mang đến một cái lợi ích gì cho mình hết, lẳng lặng đi giữa cuộc đời. Ta gọi là nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang. Người này hy sinh lắm, sống mà mình không biết người đó là một cái vị để giúp đời, cái gì đó mang tâm niệm của Đức Phật đi đến cho cuộc đời này, làm cho cuộc đời này bớt những đau khổ đi. Khi cần liền hiện khi cần tỳ kheo liền hiện tỳ kheo, cần U Bà Tắc U Bà Di liền hiện U Bà Tắc U Bà Di để hóa độ chúng sanh. Vì vậy này gọi là Bồ Tát giỏi quá. Bồ Tát lấy lớn chút siêu tặng cho một tấm hình, cho chú chàng pháo tay. Đó là vị Bồ Tát thật sự đi trong cuộc đời đó, hành với sáu cái ba la la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Còn người này đi giữa cái cuộc đời mà không nhiễm đời, cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục mà người này dứt pháp không bao giờ mê tục. Cái hình ảnh của mười bức tranh trăng châu là vị này phỏng tay đi vào chợ. Đi vào chợ nghĩa là đi giữa cuộc đời mà không nhiễm đời gì hết. Vậy thì thể hiện cái tính chất giữa cuộc đời mà không nhiễm một chút đời nào hết, sống trong cát bụi mà mình không cát bụi. Cái đó là cái bông gì ai biết? Bông gì? Bông gì cô? Bông gì? Bông gì? À, bông sen, đúng rồi. Đó là bông sen, là tinh chất của nguyên sen. Đó là vị Bồ Tát. Và bông sen là thể hiện cho đức tính Phật đó quý vị. Có nghĩa là bất nhiễm ở trong tam giới, sống trong biển lửa nhưng mà sen vẫn là sen, sen vẫn nguyên sen. Như vậy là cảnh giới của Bồ Tát. Còn cảnh giới của Phật là mình biết rồi, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, cõi người, thinh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, phải mười pháp giới không? Đó là mười pháp giới mà chúng ta đi đến. Mà mười pháp giới đó nằm trong sáu nẻo luân hồi, và những cái cảnh giới không phải trong sáu nẻo luân hồi. Ví dụ như Đức Phật thì có thể là sanh ra ở nhiều cảnh giới khác nhau, tại vì Đức Phật thể nhập vào trong Niết Bàn rồi. Mà Niết Bàn thì gồm thâu tất cả các cảnh giới, gọi là cảnh thường tịch quang tịnh độ. Pháp thân của Ngài là pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Cái pháp thân chung của Đức Phật là pháp thân Tỳ Lô Giá Na, nên cảnh nào Đức Phật sanh ra cũng được. Ví dụ ở tại Ta Bà mình, Đức Phật Thích Ca đã từng sanh ra phải không? Ở tại Tây Phương Cực Lạc là Đức Phật A Di Đà ở đó. Ở Đông Phương là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai phải không? Như vậy á, thì còn cảnh giới Bồ Tát là Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ, còn cảnh giới của Thanh Văn Duyên Giác á, là Phương Tiện Hữu Dư Tịnh Độ. Thì có nhiều cảnh giới khác nhau, nhưng mà cái cảnh giới mà trong sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, cõi người đó, thì đây cảnh giới này còn sanh tử luân hồi. Mà ở đó là trong ba cái giới, gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là cõi còn đầy lòng ham muốn, gọi là dục giới. Còn sắc giới là ta sống vì cái màu sắc ở bên ngoài là hào quang á. Còn vô sắc giới là ta sống bằng tâm, cõi đó không có nhìn thấy gì hết. Nhưng như vậy thì cái cõi người mình là cõi của đầy đủ của ngũ uẩn. Đức Phật dạy ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đầy đủ ngũ uẩn. Sắc là mình nhìn thấy sắc tướng ngoài biết rồi. Thọ là nhận lãnh, nhận lãnh từ ngoài tướng cho đến nhận lãnh ở trong tâm. Ai cho gì nhận vô lãnh, và ai chửi tiếng cứ cái tiếng chửi đó nó vô trong lòng nó giữ hoài đó, mai mốt gặp người này ra cái nhớ tiếng chửi liền à, phải không? Cái người đó khen mình tiếng sao đẹp quá, thì cái tiếng khen nó lưu lại trong tâm, mai mốt gặp người này cái mình nhớ người ta khen mình đẹp. Như vậy á, thì gọi là thọ đó quý vị. Thọ. Còn tưởng là mình nghĩ cái này mình nghĩ cái kia, tưởng là tưởng tượng ra đó, tất nhiên là từ cái không có gì hết mà mình nghĩ ra cho nó có, và mình ôm lại cái cũ và nghĩ ra cái mới, như vậy gọi là tưởng. Còn hành là mình không phải là mình tưởng có một tưởng một đâu, không phải là có niệm đó đâu, mà niệm này nối tiếp với niệm kia, nối tiếp với niệm kia liên tục ở trong tâm của mình gọi là hành. Từ cái mà niệm này nối tiếp với niệm kia, tưởng này nối tiếp với tưởng kia, như vậy thì mình mới sanh ra phân biệt được đâu là trắng, đâu là đen, đâu là cao, đâu là thấp, đâu là cao siêu, đâu là bình thường. Như vậy thì gọi là thức. Thức nghĩa là phân biệt. Vậy thì sắc là cái ở bên ngoài mình nhìn thấy được, còn thọ tưởng hành thức là tâm á. Người ta gọi nó, dân gian ta gọi là linh hồn, chứ thật ra nhà Phật gọi là thần thức. Như vậy thì chính chỉ có cõi ta bà của chúng ta, cõi này mới đủ được ngũ uẩn. Như vậy thì tất cả các vị Phật đều sanh ra cõi ta bà trước khi thành Phật, cái kiếp cuối cùng gọi là bổ xứ, Phật bổ xứ ở tại cõi ta bà mà không ở cõi khác. Nhiều cõi khác rất là ngon lành như cõi trời mà Đức Phật không chọn, tại vì có những chỉ có cõi ta bà này đủ điều kiện để cho một người tu từ phàm sang thánh trong 10 cái pháp giới đó. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy được là trong 10 cái pháp giới đó thì cái mà Đức Phật chọn cho chúng sanh, chọn lựa cho chúng sanh đi, hay là chúng sanh mình tự chọn cho mình một con đường đi. Bây giờ ví dụ khổ đau và an lạc thôi, ví dụ như người ta chửi mình, nếu mà mình thấy mình là người bị chửi, có nghĩa là mình là người bị chửi, mình là người bị xúc phạm, mà mình tự ái thì tự nhiên đau khổ đến với mình. Lúc người ta chưa chửi thì chưa có đau khổ, nhưng mà ta chửi rồi thì tự nhiên mình có đau khổ, tại vì mình tự ái thấy xúc chạm, đúng không? Thấy mất danh dự, mất thể diện, như vậy thì mình mới bị đau khổ. Mình có cách lựa chọn thứ hai, người ta chửi mình mà mình không nhận cái lời chửi đó gì cả, ta chửi mình coi như không không à. Tại sao? Tại vì những lời người ta chửi chưa chắc đúng, mà nếu có đúng thì mình sửa có làm sao đâu, đúng không? Con nhà Phật mà, mình làm sai người ta nói sai thì phải chịu thôi. Còn mình làm sai mà người ta nói sai, mình không chịu sai, như vậy thì mình không phải là con của nhà Phật. Mình cố chấp rồi, tâm đó là tâm cố chấp, tâm ngang bướng, tâm ràng, như vậy thì không được. Như vậy thì nếu mà mình sai thật sự, người ta nói mình sai thì mình chấp nhận sai để mình sửa, mình sám hối, mình sửa, mình chấp nhận, mình sám hối, rồi mình sửa đổi cái sai đó. Nhưng mà nếu người ta nói không phải như vậy thì mình cũng mỉm cười, tại vì người ta vô minh, người ta không đủ cái trí tuệ để đánh giá đúng một vấn đề. Mà người ta không đánh giá đúng vấn đề thì người ta gieo một cái nghiệp lực để sau này người ta phải trả cái quả nghiệp lực đó. Tại vì khi mà mình thấy một người đi lang thang, một cái con chó ghẻ đi bên đường, mình thấy một người bị tàn tật thì mình thấy khởi lòng thương yêu. Như vậy thì mình nhìn bằng nhục nhãn mình cái những sự vật, những cái tướng hiện ra trước mặt mình mà mình thương yêu. Tại sao mình không nhìn bằng tuệ nhãn, bằng pháp nhãn một chút nữa? Mình thấy người ta chửi mình, kiếp sau cười lên không thấy răng nào hết. Tại sao không nhìn như vậy mà mình nhìn cái trước mắt mình thôi, mình lại nóng giận? Là tại vì mình không nhìn bằng tuệ nhãn, bằng nhân quả. Ta chửi tiếp cái răng như vậy á quý vị, cái mình nhan vị xong mình nhai, ăn vị rồi người ta mời cốc đồ sao mình nhai, phải không? Như vậy là mời hạt dẻ rồi sao mình cắn, hoặc dưa rồi sao mình cắn, phải không? Như vậy mình tội nghiệp người ta. Như vậy thì mình không phải thương trên cái tướng của cái nhục nhãn này, mà mình thương trên cái tướng của tuệ nhãn, của pháp nhãn. Có nghĩa là mình nhìn xa trên những nẻo luân hồi, mình thấy thương người ta khi người ta chửi mình. Đó là cái nhìn của chư Phật đã nhìn như vậy đó. Thấy Đề Bà Đạt Đa cản mình, nhưng mà thương Đề Bà Đạt Đa vì ông sẽ bị đọa địa ngục đấy. Có nghĩa là mình sẽ nhìn thấy thấu suốt một quá trình nhân quả trong tương lai, ở trong quá khứ. Tuy là mình không thể có được cái túc mạng thông, nhưng mà mình có được cái tuệ nhãn nhờ học pháp của Phật mà mình biết được nhiều đó. Nên khởi tâm từ thương yêu tất cả chúng sanh. Như vậy mình có nổi sân với người ta không? Không có nổi sân. Mà không nổi sân là mình không thọ lãnh, không thọ lãnh câu chửi đó. Mà không thọ thì làm gì có khổ chứ, phải không? Đức Phật dạy là thân thọ tâm pháp mà, thọ thị khổ. Thọ là khổ mà, thọ gì khổ đó. Như vậy là lãnh cái gì vô tâm thì khổ đó, lãnh cái gì vô tướng cũng khổ đó luôn. Bây giờ ví dụ hồi trước á chưa có đứa con, bây giờ sanh ra đứa con phải lo phải lắng cho nó, chưa nói tới con quậy nha, chưa nói tới trốn học chơi game online nha, chưa nói tới xì ke ma tí nha. Thấy khổ với nó chưa? Có gì khổ đó mà mình cho nó là hạnh phúc. Khi mà mình cho nó là hạnh phúc rồi, mình mới dung đắp cho nó. Mà dung đắp cho nó rồi là nó không đáp ứng được cái nhu cầu của mình, mình cảm thấy thấy khổ. Như vậy thì bây giờ mình đừng có nhìn cái trước mắt nữa, mà mình nhìn cái tương lai, mình nhìn lâu dài, nhìn cái xa hơn. Như vậy thì người ta hại mình, mình nhìn cái thấy người ta bị đọa kìa, trong cái hành động hại mình đó, tự nhiên cái mình không giận người ta à. Trời sư, tự nhiên bây giờ người ta chửi mình đồ chó, cái mình không có nghĩ là người ta chửi mình đồ chó, mà mình thấy người ta quả báo thành con chó. Tự nhiên nói là đồ chó, tự nhiên cái mình thấy người đó là kiếp sau thành chó. Tại vì cái đó là nhân quả mà. Nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, ha, một cái đoạn á là có một cái con thú mà nó ở giữa cái hồ của một cái thành phố lớn, có cái hồ mà ta xả bằng nước thúi rồi xuống á, xả rác rồi xuống đó, con thú gì là mấy chục cái đầu luôn, cái đầu gà nè, đầu chó nè, đầu heo nè, đầu bò, có mình thì con thú nhưng mà lên mấy chục đầu không, người ta gọi là con quái thú, ai nhìn thấy cũng sợ lắm. Lâu lâu nổi từ dưới hồ nước đang kịnh lên, nó nổi đầu lên trầm ngòm như uống nước đang kịnh, nó nổi lên ai cũng sợ hết. Thì mới gặp Đức Phật, hỏi là gì nhân quả gì mà cái con thú này á lại là sanh ra nhiều đầu như vậy. Con thú mà có đầu chó, đầu trâu, đầu gà, đầu bò, đầu vịt gì nó không có gì á, lên thú là cả trăm cái đầu như vậy. Thì Đức Phật nói là kiếp trước á thì ông này á, ông hay chửi người ta mà chửi nhầm cái vị tỳ kheo, nghĩa là cái vị tu hành á, mà ông chửi ông là đồ chó, ông là đồ đầu bò, ông là đồ đầu trâu, ông là đồ gì, chửi tăng, chửi cái đầu nào là ông sanh ra con thú có cái đầu đó. Nhân quả đó quý vị, trong kinh đấy, kinh á ghi lại à, điều đó. Nên nhớ về nhà quý vị á, ai mà làm nóng nóng giận giận thì chửi người ta đi, còn mai mốt mình lãnh ngay chân cái đầu đó đi lên á, à, y chang vậy à, thấy không à, nên á mình á mai mốt á ai có mà giận giận á gì á, mình giận giận á mình nói á, thì thôi bây giờ á, ông làm chúng sanh ông mê á, cho mai mốt á, tất cả các ông đều làm Phật, phải không? Mình nói người ta làm Phật thì mai mốt mình làm Phật đâu có sao đâu, đúng không? Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy là cái khẩu nghiệp nó nặng nề như vậy á, à, còn nói gì tới cái thân nghiệp và cái ý nghiệp ở trong cuộc đời này. Như vậy thì cái khẩu nghiệp mà nó đã nặng nề, những lời chửi bới vậy thì khi người ta nói mình, người ta chửi bế, người ta nói xấu mình, những cái lời nhục mạ, lời mạt sát vậy, thì mình dựa vào những cái khẩu nghiệp đó mà mình hình dung ra người đó sẽ bị quả báo gì, thì lúc đó mình sẽ khởi tâm thương yêu họ, mà mình không tự ái, mình không bị xúc phạm, mình không gì cả vì bây giờ là mình cái tâm của Bồ Tát rồi, cái nhìn trên suốt chiều của nhân quả mà mình xét đi, thì mình sẽ thấy ra được một cái chúng sanh đó. Chứ tại sao mình thấy người ta là đang là đau khổ đi ăn xin mà mình lại thương, mình thấy trước mắt mình thôi. Tại sao á, là cái người này hại mình đủ thứ, kiếp sau họ còn đọa hơn cái đó nữa mà mình lại không thương? Đó là điều vô lý đối với Phật tử, phải không? Như vậy thì mình thương cái người bị quả báo của kiếp trước, họ làm như vậy bị quả báo bây giờ mà mình thương, còn bây giờ họ làm họ bị quả báo trong tương lai, tại sao mình không thương? Quý vị, mình thấy cái điều vô lý của mình chưa? Đức Phật dạy á, nếu muốn biết kiếp trước của mình đã làm gì thì hiện tại mình sanh ra là như thế nào, thì mình mới biết được kiếp trước mình làm gì và kiếp sau mình trở thành ai, ở đâu, thì kiếp này mình gieo những cái gì, thì mình biết trên cái quá trình nhân quả người đó là ai, ở đâu. Bây giờ ví dụ, bây giờ á là chúng tôi ví dụ, và quý vị Phật tử nào biết là cái người này là ai, ở đâu trong tương lai, thì cái vị này được tặng một phần quà khích lệ. Bây giờ ví dụ cái người này nè ha, bây giờ quý vị tả giùm nha, cái người này á gặp ai á nó lại nói động tới mình là mình sân si lên, hai chân mày xích ngược, hai cái miệng xích ngược lên là những miệng quai sắt phải không, đó, mặt thì đỏ bừng bừng lên, đó, chửi bới um sùm đó, hết trơn. Như vậy á thì cái người này cái quả báo ở trong tương lai vẽ lên con người như thế nào? Người này bị đọa đó, một con người đó là con người bị đọa. Bây giờ ví dụ như á là người á là mình thấy là người này á là hay ỷ vào và ấn lấn ép người khác, rồi làm cho người khác á làm công cho mình bóc lột công lao động của người đó, và mình vơ vét tất cả của cải người đó, sống trong làng là mình độc quyền luôn quý vị, tới cái mùa lúa mình gom lại hết, tới mùa đói á mình không bán ra, cho cắt cổ người ta, làm cho người ta nghèo đói sơ sát cả vùng hết, do mình đầu cơ tích trữ. Như vậy á thì người đó sanh ra ở trong tương lai là sanh ra ở đâu? Ờ à, đúng mà chính xác rồi, sanh ra là ngạ quỷ đó quý vị. Như vậy á thì một cái giờ một người bình thường ở trong cuộc đời này, người ta chọc mình, người ta chửi mình nhẫn nhịn từ bi à, thương yêu, tối ngày cầm cái sâu chuỗi Nam Mô Di Đà Phật, sao mà ông ngu quá vậy, Nam Mô Di Đà Phật cảm ơn, nhờ nói tôi mới biết tôi ngu chứ tôi tính tôi khôn không à, phải không? Nói là Nam Mô A Di Đà Phật. Gặp chồng về đó, sao bà đi đâu mà lẹp xẹp tối ngày, xách cái vỏ đi chùa không, không ở nhà lo cho con, cô cháu. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi đi chùa tôi cầu phúc cho gia đình, nhờ vậy mà gia đình mình mới an ổn. Ông không nhìn thấy điều đó sao? Ông muốn ăn cơm hả? Ăn cơm gì tôi xuống tôi nấu cho ông ăn. Bình thường thôi. Thấy gương mặt mình rất là từ bi, từ tốn, không có chuyện gì xảy ra đây hết. Giải thích đâu đó bình thường. Đố cái gì chứ người này chết đi về đâu? Hả? Về đâu? Hả? Về đâu? Về đâu? À, cái người mà niệm Phật nhẫn nhục người đời hết mà luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật đi về đâu? Đi về cõi A Di Đà, cõi Tây Phương Cực Lạc chứ đi về đâu? Đức Phật dạy người trong kinh Pháp Hoa dạy là người nào chỉ niệm Nam Mô Phật thì người này cũng thành Phật, không? Trong kinh A Di Đà dạy người nào nhất tâm niệm Phật, lúc nào cũng niệm Phật, có phải nhất tâm không? Nhất tâm mới niệm được, chứ không nhất tâm lúc niệm Phật á, lúc ta nói nổi sân lên niệm ma liền à. Hoặc là lúc đó thì niệm Phật mà tới mà phim Hàn Quốc, Hồng Kông lên là cứ niệm tới phim liền à. Chứ đâu tới niệm tới Phật đâu. Mà người lúc nào cầm cái sâu chửi cũng niệm Phật, ai chửi cũng niệm Phật, ai mắng cũng niệm Phật, lúc làm cũng niệm Phật. À, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà đó, phải không? Thì lúc nào cũng niệm hết. Người này sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc chứ sanh về đâu. Còn người mà tu giữa chừng, như cái cô hồi nãy tu giữa chừng, bây giờ á, là chở đũa ăn mặn, không phải là mặn chay mà thành Phật. Nhưng mà tại sao cái người tu tự nhiên ăn chay 5-6 năm bây giờ ngã mặn lại? Người này là thối chí Bồ Đề. Đánh giá cái chỗ thối chí Bồ Đề chứ không phải là chỗ ăn mặn ăn chay mà thành. Ví dụ bên Nam Tông cúng gì ăn nấy đừng đắc quả là hán gì có sao đâu. Vì mặn chay là một phương tiện thôi, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái tâm á. Lúc này là tâm thối chí rồi, thối chí Bồ Đề, không phải như hồi xưa nữa. Tâm hồi xưa lên tụng kinh đó, lần 3-4 tiếng hồ ngày tụng 3-4 thời, bây giờ lên tụng 15 phút mỗi giò gần chết, mỗi chân gần chết tụng nổi. Mỗi lần nó quỳ đứng lên xong rồi bây giờ quỳ mẹp xuống rồi ngồi xuống luôn, nó tụng nổi. Mỗi lần đó thì tụng nhiều giặc khoan thai, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Còn giờ lên Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhanh cho nó rồi cho nó xuống. Để xem tập phim, thấy hai này khác nhau nha. Từ ngày mà chưa ngã đến ngày đã ngã mặn, hai tâm hoàn toàn khác nhau nữa. Cấp này tu lấy lợi, tu lấy lệ, tu cho có thôi. Còn mỗi lần thì tu muốn thành Phật, tu muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc. À, lúc nào chí tâm cũng niệm Phật hơn. Mỗi giây mỗi phút không rời nhất tâm niệm Phật, đời đời an vui. Mất tiêu tâm đó rồi, gọi là thối chí Bồ Đề rồi. Bây giờ mới hỏi thầy ơi, con biết về đâu? Cái này nói về đâu phải không? À, nói về đâu? Tây Phương Cực Lạc chắc ăn không về. Phải không? Đức Phật nói là niệm Phật nhất tâm mới về đó. Nhưng mà về Tây Phương Cực Lạc nhất tâm mới về. Bây giờ không về được Tây Phương Cực Lạc, hỏi đó là về đâu? Thì chắc ăn phải về trong sáu nẻo luân hồi chưa? Đúng không? À, đây là về trong sáu nẻo luân hồi. Như vậy á, thì một người mà về trong sáu nẻo luân hồi mình mới xét nữa. Như vậy là tâm á, bây giờ người ta chọc giận giận có nổi sân không? Mô Phật có. Thấy không? Thấy của người ta còn tham không? Mô Phật có luôn. Vì nổi sân đọa địa ngục, tham đọa ngạ quỷ. Bây giờ á, có chút trí tuệ nào không? À, không tục kinh, không ngồi thiền, không niệm Phật vậy trơn á. Thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải, lên tụng kinh ngũ gục không? À, giới sanh định, định sanh tuệ. À, không có giới nào hết, không có định nào hết, tuệ nào hết. Như vậy á, thì si mê rồi. À, phải không? Vậy si mê á, là đọa làm súc sanh. Phải không? Như vậy á, thì địa ngục ngã quỷ súc sanh có đủ rồi. Như vậy mình mới xét coi ai nào mạnh hơn, cái nghiệp nào mạnh hơn kéo. À, bây giờ giống mình đi kéo co vậy đó. Kéo co như là một cái trái banh ngay chân giữa, mà để cho 6 người kéo 6 đường khác nhau. Như vậy thì mình kéo nè, kéo cái nào mạnh thì nó kéo đó đi. Hỏi bây giờ thầy ơi con biết về đâu, hỏi cái nào mạnh nhất, phải không? Bây giờ tham, bây giờ để tham với sân cái nào mạnh? Nếu sân mạnh hơn tham thì sân sẽ kéo tham đi, là đọa vào trong địa ngục. Còn tham mạnh hơn thì đọa vào trong ngạ quỷ. Như vậy thì quý vị xét cái tâm mình, đó, như là kinh Lăng Già Tâm Ấn vậy đó, tu tới đâu là mình đọc qua đó, mình mới xét cái tâm mình tại vị trí nào thì mình sanh về chính cái vị trí trí đó. Nhưng mà lỡ mình đã làm vị trí đó rồi, bây giờ tâm con bây giờ tâm toàn là địa ngục không à, nổi sân, ai nói lên cái nóng bừng bừng, ai nói lên là chửi người ta từ trên cao chửi dài xuống, từ dưới chửi dài lên cao. Bây giờ con nghe sanh địa ngục, con ớn quá rồi, bây giờ con không biết con về đâu. Bây giờ quý thầy mới hỏi, bây giờ ý muốn về đâu? À, là ý con muốn về Tây Phương Cực Lạc cho nó khỏe, về đó nhẹ, tu cho nó an nhàn chút. Vì Đức Phật A Di Đà dạy muốn về cõi Tây Phương Cực Lạc, nhẹ nghiệp hồng trần, thì trong cái đời sống này mình phải quy y Tam Bảo, phải không? Phải làm lành lánh dữ, phải không? Rồi trì trai giữ giới, và cuối cùng niệm Phật tới nhất tâm bất loạn, thì được về Tây Phương Cực Lạc. Hỏi làm được không? Nếu làm được thì về, làm không được thì ở lại tiếp. Chứ sao giờ? Đúng không? Như vậy thì mình xét cái tâm mình muốn cầu về Tây Phương Cực Lạc, mà mình có làm được như vậy hay không? Nếu làm được như vậy thì mình về được. Như vậy thì trong một cái đời sống của con người, hỏi mình á là bây giờ biết về đâu? Biết cái sao không biết? Tại sao? Tại sao biết? Tại vì xét tâm mình tại cái lúc đó như thế nào. Nhưng mà nếu lỡ mình đã làm rồi hết rồi, nó đã gây ra một cái nghiệp lực, nó đã kéo mình về, kéo mình về bên cái phía mình đã làm rồi đó. Ví dụ như kéo về tâm tham, kéo về tâm sân hận, nó đã kéo mình chằng néo ở đó rồi. Bây giờ mình phải làm sao quý vị? À, nhà Phật có pháp gọi là sám hối. À, sám hối lại lỗi lầm kia. Tất nhiên là mình đã chưa làm thì đừng có làm nữa, và cái gì đã làm rồi thì quyết chí sửa cái đó, không làm nữa quý vị. Như vậy là bằng hai cái con đường thiền chỉ, có nghĩa là dừng lại tất cả các vọng niệm ở trong tương lai, chỉ lo niệm Phật thôi. Còn mình quán sát tất cả những cái gì ở trong quá khứ mình làm đó, mình quán sát nó đi, rồi mình chuyển đổi, mình sửa nó, và mình làm phước cúng dường bố thí để tạo nên cái nghiệp nhân mới. Nó sẽ chuyển hóa những cái cũ đi. Giống hệt như là cái con trâu đen, là những cái tâm niệm ác, bây giờ những cái tâm niệm thiện, những cái hành động thiện trở thành con trâu trắng. Như vậy thì những cái con trâu đen mình đã lỡ rồi, đã lỡ mua về con trâu đen rồi, bây giờ là không thể lấy nước sơn ở ngoài nó thành con trâu trắng, mai mốt nó chóc hết nước sơn cũng đen hoài. Bây giờ mình phải làm cho nó trắng quý vị, mình làm cho nó tự đổi cái màu da của nó từng chút. Tất nhiên cái tâm niệm ác chuyển thành tâm niệm thiện, hành động ác chuyển thành hành động thiện, và lời nói ác chuyển thành lời nói thiện, từ từ nó trắng, từ từ, cuối cùng thành con trâu trắng. Vì con trâu trắng này chính là con trâu đen, là một con chứ không phải nó là hai con, nên không có giết con nào cả, mà mình chuyển hóa nó, mình giúp nó. Vậy thì Phật không phải là Đức Phật khác với cái thân mình, mà Đức Phật chính là cái thân mình mà ra, cái thân của ngũ uẩn này mà ra kim thân của Phật. Như vậy thì thiện với ác không phải là hai, mà nó là không phải là một, bất nhị. Tất nhiên là chuyển từ ác sang thiện, từ phàm sang thánh. Nên là trong kinh hay trong sách có nói câu, các cái tổ, nhất là tổ Trung Quốc, nói là phiền não tức bồ đề. Thực ra phiền não với bồ đề không phải là khác, mình hiểu cái nghĩa như thế này á, là nó không phải là khác, mà thiện ác không phải là khác, mà mình chuyển. Tại vì ví dụ như mình 3 tuổi với mình bây giờ 60-70 tuổi là hai hay là một? Mình 3 tuổi với 60 tuổi, nếu xét về mặt hình tướng, chụp hình 3 tuổi có chút xíu à, bây giờ 60 tuổi tóc bạc phơ như vậy thì hai người này khác nhau. Mình nói là hai phải không? Mình nói là hai phải không? Nhưng mà hồi cái thẹo hồi 3 tuổi với chân, sau tới 60 tuổi vẫn còn nguyên cái thẹo này, đúng không? Vậy nó là một không? Mà một sao mà bây giờ già, hồi đó là trẻ, vậy nó cũng không phải một, mà cũng không phải là hai. Quý vị, nó gọi là bất nhị. Nó không phải một, phải là hai, mà nó sẽ chuyển quá tùy duyên, mà nó chuyển đổi nó tùy duyên, mà nó chuyển đổi theo cái dòng nghiệp mà nó chuyển đổi, không một mà cũng không hai. Như vậy thì ta kiếp này với ta kiếp sau, hỏi hai hay là một, mà cũng không một, mà cũng không phải là hai. Cái sau kế thừa cái trước theo cái nghiệp của cái trước mà nó có cái sau. Như vậy thì có nhiều người nói là tôi bây giờ tôi đâu làm gì đâu, mà cái ông gì làm kiếp trước mà bây giờ làm cho tôi đau khổ. Thực ra đó không phải ông nào khác mà chính là ta đấy. chính là ta của kiếp trước. Bây giờ sanh ra ta ở kiếp này. Bây giờ quý vị Phật tử biết là một người nào đó đi về đâu không? Mình mới hỏi người đó. Bây giờ ví dụ giống như là cái người gác ở dưới địa ngục á, hỏi là mẹ của bà La Môn Nữ á, là hồi mẹ ông trên dương gian làm cái nghiệp gì? Tất nhiên là mình mới biết là người này đi về đâu. Là mẹ con á, hồi đó là hay ăn những con trạch trạch nhỏ nhỏ, vậy là đọa sát sanh nhiều quá, ăn sinh mạng nhiều quá, bị đọa. Bây giờ á là hỏi á là mẹ ông hồi trước làm cái gì? À, là mẹ con á là hồi trước á là đã sanh ra là hoài thai một cái vị thánh nhân, phải sanh ra một vị thánh gì sanh thì cõi trời chắc rồi đó. Tại sao biết điều đó? Tại hoàng hậu Maya hoài thai một vị thánh là thái tử Siddhartha, sau khi thác sanh về cõi trời quý vị. Còn một người đầy lòng sân hận và ác độc sanh đâu? Sanh địa ngục. Hỏi sao biết? Bà Thanh Đề, mẹ của một Kiền Liên, hồi sống làm y chang vậy đó. Như vậy á thì khỏi hỏi quý thầy, thầy ơi con biết về đâu, cứ kiểm tra lại những hành động của mình thì mình biết mình về đâu. Vì mình muốn về đâu thì mình sẽ chỉnh sửa hành động mình đi quý vị, chỉnh sửa những cái lời nói mình đi, chỉnh sửa cái tác ý mình đi, tức kiểm soát ý mình á, gọi là ý thức tỉnh giác để kiểm soát. Như vậy thì kiểm soát ý, kiểm soát lời nói, kiểm soát hành động. Mà kiểm soát lời nói, kiểm soát hành động thì nhà Phật gọi là oai nghi và tế hạnh. Còn kiểm soát ý ở bên trong là giữ giới của Bồ Tát, gọi là ý thức tỉnh giác. Như vậy thì ở bên ngoài oai nghi tế hạnh gọi là giới thanh văn, còn giới Bồ Tát là ở trong giới của tâm giới quý vị. Như vậy thì mình muốn biết về đâu thì chỉ mình kiểm tra coi cái hành động mình hiện tại như vậy, mà mình không thay đổi gì hết thì nó về đúng cái hành động của mình. Và mình muốn chuyển đổi cái đó, mình không muốn về đó. Bây giờ mình kiểm soát, mình thấy mình về địa ngục chắc rồi, sợ quá. Bây giờ mình sám hối, mình chuyển cái hành động mình trong tương lai, làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, quy y tam tam bảo, nhất tâm niệm Phật, từ địa ngục hóa ra thành ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó là quả diệm hóa hồng liên, phải không? Phải câu đó không? Vậy là quả diệm hóa hồng liên rồi. Vậy thì tu có thể là chuyển đổi được, gọi là tu là chuyển nghiệp, và Thượng Thanh Từ dạy, đúng không? Như vậy thì chúng ta không biết, mình lang mang, mình không biết về đâu, kiểm tra liền tại chỗ đi thì mình sẽ biết về đâu. Mà về chỗ đó mình không thích, không khoái thì mình chuyển về một cái cõi khác. Như vậy thì chuyển hộ khẩu, chuyển nhà, mua đất là do mình chứ không phải ai mua sẵn chuyển hộ khẩu rồi bắt mình lên ở, phải không? Mình muốn chuyển về Tây Phương Cực Lạc, trước hết mình phải có ngân hàng ở Tây Phương bằng cách cúng dường bố thí, phải không? Cách thứ hai niệm Phật thì có nhà ở Tây Phương là hoa sen quá xanh liền ở tại đó, phải không? Đúng không? Là lúc đó là mình lại mua nhà, rồi từ tắt hơi chuyển hộ khẩu về liền, phải không? Có ở ngân hàng, có ở ngân hàng rồi, có nhà rồi, chỉ cần chuyển hộ khẩu về cái được rồi, đúng không? Như vậy thì quý vị á là có cúng dường bố thí thì có ngân hàng Tây Phương có mở cái tài khoản ở đó, phải không? Tài khoản con tên họ pháp danh gì đó, số tài khoản là Tây Tây Phương, phải không? Đó, mật mã. Rồi trước khi mà mình mất, niệm Phật nhất tâm bất loạn, quyết chí chuyển hộ khẩu về đó luôn. Có nhà, có tài sản rồi, bây giờ chỉ chuyển hộ khẩu về đó thôi. Mà lúc đó không chịu chuyển nữa là thôi, lúc đó là không nhớ. Tại vì mình là chuyển tài khoản với các nhà chảnh lâu quá rồi, mình quên. Lúc đó cần ban hộ niệm, không? Chung Phật tử, những người đi đạo tràng chung mình gắn nhắc là có nhà Tây Phương rồi, thôi ráng niệm Phật để chuyển hộ khẩu luôn, lần luôn đi, chứ đừng có bỏ quên. Nhiều đời nhiều kiếp quá, không quay lại nặng nợ trần hồng chi nữa. Nhẹ tay phủi gánh trần hồng đi Tây Phương Cực Lạc, non bồng đáo lai cho rồi. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử thân tâm thường lạc trong kỳ Khóa Tu Phật Thất kỳ thứ 55, và xin hy vọng là trong tương lai không có một ai phải hỏi quý thầy là thầy ơi con biết về đâu như thế này, mà về đâu tự mình về, tự mình biết. Nên Đức Phật dạy tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình hãy làm hòn đảo cho chính mình. Đó là bài ở trong kinh Di Giáo trước lúc Đức Phật nhập Niết Bàn. Xin chúc tất cả quý vị tâm Bồ Đề bất thối, mãi mãi là một người con Phật, và sống ở trong ta bà này không cần trốn tránh gì cả, cứ sống với chồng, với gia đình, với vợ, với con vẫn bình thường, vẫn làm ăn bình thường. Có duyên chút thì đi đạo tràng, không có duyên thì tu tại nhà cũng không sao, miễn sao là lúc nào cũng tu, lúc nào cũng nhớ tới Phật và lúc nào cũng nhớ tới chúng sanh đau khổ, và nhìn mọi người không phải là quan gia trái chủ, mà nhìn mọi người làm thiện tri thức, là một người chúng ta cần giúp đỡ, những người đã giúp đỡ ta để cùng nhau tiến bước trên bước đường tu hành. Và xin chúc quý vị Phật tử sống ở trên cuộc đời này, tất cả mọi người đều an lạc, gia đình con cái đều thành đạt và hướng đến Phật pháp, và sau khi chúng ta bỏ cái thân ở cõi ta bà này không có gì sợ hãi, và ai ai cũng đồng sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật.